Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Nữ đế thế giới. Đế vương không dễ làm, Ninh Tố khắc sâu mà ý thức được điểm này, cùng ngẫu nhiên liếc qua thấy phim truyền hình biểu hiện đến cũng không tương đồng. Không có như vậy nhiều thời gian đi cải trang vi hành. Đi cùng hậu cung phi tử nói chuyện phiếm tâm sự hoa tiền nguyệt hạ, nàng thiên không lượng phải rời giường, này cũng không tính cái gì. Trước kia nghiên cứu lên thức đêm đều là chuyện thường ngày. Nhất thống khổ chính là thượng triều thời điểm. Nghe dưới đài quan viên lẫn nhau cãi cọ. Trong tối ngoài sáng sóng gió kích động. Đệ đi lên chính là khó giải quyết lại lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Một bên là có công chi thần. Một bên là tam triều nguyên lão. Một bên là biên quan tướng sĩ. Một bên là khóc than hộ bộ quan viên. Một bên là ngôn quan. Một bên là hoàng thân quốc thích ồn ào đến đầu người đau. Lại không thể biểu lộ. Xảo đến cuối cùng đều ngóng trông nàng lấy ra một cái chương trình tới. Lại ở nàng hạ lệnh thời điểm thỉnh nàng tam tư. Khó trách nguyên chủ tổng cảm thấy chính lệnh khó có thể thông hành. Tất cả đều là chút không có thực chất chuyện nhỏ. Quốc gia đại sự phảng phất không cần trải qua tay nàng giống nhau. Quan viên cũng một đám mặt phục tâm không phục. Không biết đều đánh cái gì bàn tính, mau bị hư cấu. Ninh Tố nhìn trước mặt náo nhiệt cảnh tượng. Không chút để ý mà nghĩ. Tranh quyền đoạt lợi. Hy vọng có thể đạt được càng nhiều quyền bính. Lại lo lắng cho người mượn cớ. Vì tránh cho hư cấu tân đế sự tình làm quá rõ ràng. Lộng một ít tranh cãi. Làm nàng cảm thấy chính mình có chuyện làm. Bọn họ biểu hiện quá mức rõ ràng. Liền có lệ tiết mục đều có vẻ thập phần không đi tâm. Ninh Tố không có trước nói lời nói. Nàng phân tích trên triều đình các gia lời nói. Bởi vì mới đến, liền theo nguyên chủ tính cách trước nói vài câu, đem sự tình giao cho những cái đó ứng có bộ môn. Cũng may các triều thần cũng thói quen nữ đế như vậy xử lý phương thức. Không có khiến cho hoài nghi, cũng không có ai kêu yêu nghiệt, muốn đuổi đi nàng, bãi triều sau. Ninh Tố đang định tìm một cái yên lặng địa phương tiếp thu cốt truyện. Kết quả còn không có tới kịp đứng dậy. Lại bị báo cho yêu cầu xử lý chính vụ trên án thư đối với một chồng điệp dâng sớ. Muốn nhất nhất phê duyệt. Còn đều chỉ là hôm nay tấu chương. Ninh Tố trước thử lấy bút lông. Bắt trước trong trí nhớ nguyên chủ chữ viết bắt đầu luyện tập. Cung nhân đều ly thật sự xa. Nàng cũng không sợ lòi. Cơ bắp là có ký ức. Chỉ viết tam tờ giấy. Ninh Tố liền đem nguyên chủ bút tích bắt trước đến 8-9-0-10. Tới rồi lấy giả đánh cháo nông nỗi. Hai người viết đồ vật đặt ở cùng nhau. Cũng sẽ không có manh mối. Nàng xoa nhíu luyện tự giấy tuyên thành. Phân phó cung nhân tiến lên lấy đi. Ở trong điện thiêu hủy. Bắt đầu xử lý chính vụ. Nhưng mà ném ra đệ thập phong thỉnh an dâng sớ sau. Ninh Tố rốt cuộc mặt vô biểu tình. Nữ đế cúi đầu nhìn trước mặt một trường thiên hoa đoàn cẩm thốc. Văn chương. Tổng kết ra trung tâm tư tưởng chỉ có một câu. Bệ hạ ngài hảo sao. Thác bệ hạ hồng phúc. Chị hạ tất cả tốt đẹp. Nhìn một phút chỉ nhìn ra những lời này Ninh Tố. Ở phía sau phê duyệt một cái an tự. Tỏ vẻ chính mình xem qua. Nàng thật sự không am hiểu này đó. Vô luận là từ dâng sớ nhìn ra quan viên rắc rối phức tạp quan hệ cũng hảo. Vẫn là từ bọn họ ngôn ngữ gia tăng đối quan viên cùng cả nước các nơi hiểu biết cũng thế. Nàng đều nhìn không ra tới. Nàng chỉ biết, này đó dâng sớ. Đại bộ phận thông thiên đều là vô nghĩa, đem trên bàn dâng sớ quét sạch đã là buổi trưa. Xem văn tự xem đến đầu choáng váng não trướng Ninh Tố buông bút. Suy xét thi hành cái thứ nhất chính lệnh muốn hay không là tinh giản dâng sớ ngôn ngữ. Không được sử dụng phức tạp từ ngữ trau chuốt. Ở một đoạn lời nói nội nói rõ ràng thượng tấu hạng mục công việc, mỗi một cái quan viên đều viết hoa. Lệ văn biền ngẫu, liếc mắt một cái nhìn lại, tìm không thấy trọng điểm. Cực đại tiêu hao thời gian, thấy nàng kết thúc. Bên người hoạn quan tiến lên một bước, nhắc nhở nàng nên đi dùng bữa, trong hoàng cung đồ ăn vẫn là thập phần không tồi. Này ước chừng là cái thứ hai đáng giá vui sướng địa phương. Cái thứ nhất là nguyên chủ là khỏe mạnh. nàng lại lần nữa cảm nhận được hai chân tồn tại, dù sao cũng là xã hội phong kiến đế vương. Phô trương vẫn là rất lớn. Nguyên chủ tuy rằng hạ lệnh tinh giản, nhưng các loại món ăn vẫn là bãi đầy một bàn, cơm chưa thời gian Ninh Tố là thực hưởng thụ. Ngự chủ nghệ đều thực không tối. Tuy rằng nào một đạo đồ ăn ăn nhiều mấy khẩu, liền sẽ bị hầu hạ nhân khuyên bảo nhấm nháp mặt khác món ăn. Cái này làm cho người có chút không mau. Bất quá thấy trong trí nhớ đời trước nữ đế đồ ăn bị người hạ độc sự tình. Như vậy cẩn thận cũng có thể đủ lý giải, dùng cơm xong. Rốt cuộc tới rồi có thể nhẹ nhàng một chút thời điểm. Ninh Tố dựa theo nguyên chủ thói quen đi ngoài điện thoáng tản bộ. Lại về tới tẩm cung nghỉ ngơi một lát. Dặn dò cung nhân giờ mùi kêu nàng. Buông màn che sau. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tiếp thu cốt truyện. Đây là một cái xuyên qua nữ cùng xã hội phong kiến. Vương gia chuyện xưa, hiện đại xã hội nữ đặc công thư Thư Lan. Bởi vì bị phản bội tử vong sau xuyên qua đến Vân Triều. Một cái trong lịch sử không tồn tại quốc gia. Nàng trở thành cùng nàng trùng tên trùng họ hộ bộ thượng thư đích nữ. Bất đắc dĩ gia phụ sủng thiếp diệt thê. Đường đường đích nữ thế nhưng bị tra tấn đến so hạ nhân đều không bằng, xuyên qua lại đây nữ đặc. Công tự nhiên sẽ không giống nguyên lai thư Thư Lan như vậy yếu đuối. Nàng phấn khởi phản kháng. Vả mặt bất công cha ruột. Bạch Liên Hoa di nương cùng ác độc kiêu căng thứ muội. Lòng mang quỷ thai con vợ lẽ. Giáo dục chính mình đệ đệ. Mượn nàng thế giới kia cổ nhân thơ từ cho chính mình nổi danh. Lại cải trang giả dạng ra cửa làm buôn bán. Nàng sinh ý càng làm càng lớn. Cứ như vậy âm sai dương nhận sai thức hồi kinh tế tổ đoan dương vương yến tu nhiên. Thư Thư Lan này. Đây nam trang thân phận nhận thức đối phương. Hai người nhất kiến như cố. Cổ linh tinh quái Thư Thư Lan hấp dẫn đoan dương vương chú ý. Bọn họ lại đã trải qua cùng nhau đuổi giết chạy trốn sự kiện. Cảm tình kịch liệt bay lên. Kết bái vì khác phái huynh đệ. Sau lại chậm rãi. Bọn họ sinh ra hảo cảm. Yến tu nhiên còn tưởng rằng chính mình trở nên hảo nam phong. Kết quả phát hiện chính mình thích chỉ là chính mình nhận thức tiểu huynh đệ Thư Thư Lan phụ thân. Cho nàng cầu được tứ hôn ý chỉ. Làm này gả cho Yến Tu Nhiên. Yến Tu Nhiên tìm được nàng thổ lộ tâm ý. Thậm chí nói ra nguyện ý kháng chỉ hứa hẹn. Thư Thư Lan trong lòng ngọt ngào. Cũng không có báo cho chính hắn thân phận thật sự. Chỉ nói cho hắn sẽ cho hắn một cái tân hôn lễ vật cho rằng chính mình bị cự tuyệt Yến Tu Nhiên tâm. Như cho tàn. Hắn chuốc say chính mình. Lại ở tân phòng thấy nữ trang Thư Thư Lan. Hồng y thắng hỏa mặt mày như họa, trở lại đất phong sau. Yến Tu Nhiên cùng Thư Thư Lan nói hết mấy năm nay không như ý. Nữ đế đối bọn họ này đó phiên vương kỵ hận. Mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng. Không đợi Yến Tu Nhiên khuyên bảo thê tử. Nàng trước đau lòng mà trái lại khuyên Yến Tu Nhiên tạo phản, mượn đời sau tri thức. Nàng thế đối phương làm không ít chuẩn bị công tác. Vũ khí, binh pháp. Còn lợi dụng dư luận thế lực, ngủ đông mấy năm sau khởi binh tạo phản, chiến hỏa một đường lan tràn, đốt tới kinh thành, đạt được cuối cùng thắng lợi Yến Tu Nhiên lên ngôi vì vương. Thư Thư Lan là hắn sóng vai hoàng hậu, hai người cầm sắt hòa minh, ân ái cả đời, trong lịch sử để lại một bút giai thoại mà nguyên chủ ở cái này chuyện xưa chung. Là giai đoạn trước phong nền cùng hậu kỳ vai ác sao boss. Thư Thư Lan là khuê các tiểu thư khi nhắc mãi quá nữ đế thời kỳ đối nữ tính trói buộc tiểu. Làm buôn bán sẽ phương tiện một ít, gả làm người phụ sau. Nàng cùng Yến Tu Nhiên cùng chung kẻ địch, đem nữ đế coi làm lớn nhất kẻ thù. Mỗi ngày tưởng chính là như thế nào mưu đoạt giang sơn, nữ đế ở văn trung hình tượng càng thêm ngu. Ngốc vô đạo lên, còn yêu một vị tăng nhân, làm ra cầm tù đối phương sự tình. Nhưng dù vậy, tên kia tăng nhân cũng một lòng hướng Phật. Nữ đế phong lưu việc ít người biết đến lén bị coi như chê cười giống nhau truyền khai. Cũng làm Thư Thư Lan kiên định chính mình chính xác tính. Lật đổ như vậy một cái quân chủ. Nàng cảm giác được yên tâm thoải mái, nữ đế ở đại điện thượng tự vận. Trước khi chết ánh mắt vẫn luôn nhìn điện tiền bảng hiệu. Trong miệng còn ở đối với mẫu hoàng xin lỗi, thư trung viết nói. Từ hoàng kim nhà giam bị thả ra tăng nhân bạch y đã bị huyết ô nhuộm dần. hắn nhắm mắt niệm Phật hiệu. Hai hàng huyết lệ từ bị chọc mù trong mắt chảy xuống. Tăng nhân khom lưng bế lên mất đi hô hấp nữ hoàng. Đi bước một đi ra này nguy nga cung tường. Từ đây, lại không người thấy bọn họ bóng dáng. Đây là nguyên chủ cuối cùng kết cục, nàng làm sai sự tình. Đại khái là giới tính đi, Ninh Tố từ trong cốt truyện ra tới. Thở dài một cái, nàng gặp được nguyên chủ. Ăn mặc huyền sắc long bào. Ánh mắt sắc bén. Nhìn qua cùng lúc này 20 xuất đầu tân đế bề ngoài bất đồng. Đã có một cái đế vương bộ dáng, bệ hạ. Ninh Tố đối với nàng gật gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh. Thật giống như kia chỉ là một cái xưng hô. Không có đối đế vương kính sợ. Cũng không có đối mất nước chi quân thương hại. Nguyên chủ tiếp thu năng lực hiển nhiên không tồi. Nàng đánh giá Ninh Tố. Mang theo tươi cười. Người chính là bọn họ nói có thể giúp ta người đi. Yêu cầu của ta có điểm khó. Người nếu hoàn thành không được. Có thể đổi một người. Người nói là được. Người hẳn là cũng xem qua ta ký ức. Nguyên chủ không có. Ngượng ngùng xoắn xít, xem thân thể bề ngoài. Hiện tại ta hẳn là mới vừa đăng cơ. Triều đình không xong, người có thể đi tìm cấm vệ quân thống lĩnh. Hắn là có thể tin cậy. Thừa tướng cùng thái phó cũng là có thể tín nhiệm người. Nếu ngươi ở chính sự thượng có khó khăn, có thể tìm bọn họ. Đoan Dương Vương mưu phản ta không có đoán trước đến. Ta không thích hắn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể suy yếu hắn lực lượng. Làm hắn vĩnh viễn không thể đương hoàng đế. Cái kia cùng ngươi hình như là cùng cái thế giới. Thay thế thượng thư gia nữ nhi linh hồn. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục làm nàng cùng Đoan Dương Vương cùng nhau. Ta muốn nhìn bọn họ phu thê mưu hoa toàn bộ thất bại, có thể. Ninh Tố gật gật đầu. Nhiệm vụ này hẳn là cũng không tính quá khó khăn. So với Yến Tu Nhiên, ta càng chán ghét Thư Thư Lan. Thấy Ninh Tố không có mâu thuẫn cảm xúc, nàng lại nói tiếp, Yến Tu Nhiên xuất phát từ chính mình dã tâm, ủng binh tự trọng mưu đoạt Giang Sơn, ta có thể không để bụng, hắn vì chính mình ích lợi đăng cơ sau chèn ép nữ quan. Ta kỳ thật cũng xem ở trong mắt, ta có thể lý giải hắn đến vị bất chính, kiêng kỵ sẽ xuất hiện tiếp theo cái nữ đế, ta càng vô pháp lý giải chính là Thư Thư Lan. Nàng vẫn luôn nói người không thể có 37 loại, lại đều là nữ tính. Vì cái gì có thể viết ra di độc ngàn năm nữ huấn? Yêu cầu nữ nhân đại môn không ra nhị môn không mại. Đem hết thảy đồ vật đều phó thác đến nam nhân trên người, ta mẫu hoàng dốc hết sức lực chế tạo cục. Diện, bị ta cái này ngu xuẩn cùng nàng hủy diệt liên can nhị. Ta không nghĩ làm nàng như nguyện. Ta hy vọng nàng có thể thể nghiệm một chút những cái đó bị áp bách nữ tính sinh hoạt, nữ đế nói một. Trường xuyến, nàng ngữ khí đột nhiên trở nên nhu hòa lên. Mà chạm tân, nữ đế dừng một chút. Nói đến hắn, nàng mặt mày chung đôi đầy ái mộ. Cái này làm cho Ninh Tố cảm thấy có chút không ổn. Lo lắng nguyên chủ có thể hay không bởi vì cầu mà không được. Mà làm nàng tiếp tục công lược. Cũng may nàng cũng không có nói như vậy, ta hy vọng. Người không cần cùng hắn gặp mặt, chạm tân là có thể thành Phật người. Ta không thể chậm trễ nữa hắn, hảo, rời xa nguyên chủ luyến mộ đối tượng. Điểm này so phía trước yêu cầu đều phải đơn giản, cuối cùng. Ta hy vọng, người có thể hủy diệt cái này quốc gia, hủy diệt. Ninh Tố cùng hệ thống đều sửng sốt. Những lời này thật sự là làm người không thể tưởng tượng, đúng vậy. Hủy diệt, nàng cười đến vui sướng. Ta hy vọng ngươi, có thể đã ở sách sử thượng lưu lại tài đức sáng suốt quân chủ Mỹ danh. Lại có thể là vân triều cuối cùng mặc cho đế vương, đây là mâu thuẫn. Mất nước chi quân, cho dù lại tài đức sáng suốt, cũng sẽ bị đời sau sách sử nói móc quất, làm phản diện giáo tài. Lại muốn vân triều không còn nữa tồn tại, lại muốn sử sách lưu danh. Này quả thực là làm khó người khác, không hay không suýt nữa muốn đánh báo cáo khiếu nại. Sau đó nó nghe thấy chính mình ký chủ không cần nghĩ ngợi mà nói một câu. Có thể, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Đáp ứng rồi thêm càng. Đánh giá cao chính mình tốc độ. Mau 12 giờ mới viết xong os chương trước làm lời nói tân tăng 2600 tự hào môn thế giới phiên ngoại. Hy vọng các vị đọc vui sướng. Hết chương.